Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2069, chương 2071, nữ sát thủ. Không trung âm trầm đáng sợ, phảng phất như là như một tầng nhàn nhạt mực nước bôi nhiễm tại trên không. Cự đại điện quang tia lưới bao phủ tại toàn bộ hoàng cung phía trên. Chậm rãi trôi nổi. Ông ánh lam sắc điện mang chạy trốn bốn động, phát ra lốp bốp thanh âm. Sát theo đó, những cái kia phi tốc lướt đến chiến thuyền xuất hiện giữa không trung. Mảnh mảnh đếm, lại có 8 chiếc, chiến thuyền bên trên đều là tinh nhuệ tiên binh. Xếp ngang đứng lặng, cầm trong tay tiên gia pháp khí, phảng phất như là như một tôn tôn tượng đá. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Tản mát ra khí thế kinh người. Chư vị đã nghĩ tốt chưa? Là sinh, vẫn là chết. Đổng Vương Hậu chậm rãi mở miệng. Chúng tiên lâm vào trầm mặc. Là cũng không nguyện ý làm phản đồ. Nhưng mà cũng không nguyện ý uổng phí hết tính mạng. Trong lúc nhất thời, không người trả lời. Tần Dương trầm ngâm chốc lát. Thản nhiên nói, kỳ thực ta có một chút không rõ. Ngươi vì sao đến hôm nay mới dẫn người đến đây tiến công thứ ba trọng thiên? Vì sao muốn không công các loại mấy trăm năm? Đổng Vương Hậu khóe môi nhất câu. Cười nói, nguyên lai cũng có ngươi không đoán ra được thời điểm a. Không có cách, ta cũng không phải bụng của ngươi bên trong run đũa. Tần Dương bất đắc dĩ nhún vai. Đổng Vương Hậu quay đầu nhìn qua trên đại điện Long ỷ. Đôi mắt đẹp nhiều chút hứa phức tạp, chậm rãi nói ra, nam nhân kia quá cường đại đến, ta căn bản không dám có nửa điểm âm mưu tâm tư. Nếu không có ta phát giác hắn cũng đã không tại cung bên trong. Khả năng còn muốn các loại mấy trăm năm. Mặt khác, nếu muốn ở cái này hoàng thành bên trong bảo hộ chính mình thế lực, cũng không phải một hai năm liền có thể làm được. Hơn nữa còn muốn nghĩ hết biện pháp, đi giải ngoại trừ thứ ba trọng thiên một chút trận pháp. Đổng Vương Hậu quay đầu nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, đây chính là vì cái gì ta đợi đến hôm nay, mới để bọn hắn tiến công thứ ba trọng thiên, như không có hoàn toàn nắm chắc, ta là sẽ không như thế làm. Cho nên người tốt nhất nghĩ rõ ràng, là mang theo ngươi già Diệp công chúa cùng một chỗ chết. Hay vẫn là, quy thuận với ta, nhìn qua Đổng Vương Hậu chắc chắn bộ dáng. Tần Dương bĩu môi, đối với đại hoàng tử nói ra, ta nói ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Huyền đế cho ngươi cái gì bảo bối? Tranh thủ thời gian lấy ra a. Đại vương tử bàn tay nâng lên, chỉ thấy trong lòng bàn tay bên trong xuất hiện một quân cờ. Quân cờ hiện lên hắc bạch song sắc. Ôn nhuận như ngọc, lộ ra một cỗ khí tức thần bí, cũng có thể tại trong lúc lơ đãng ngửi được cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đại vương tử mặc niệm pháp quyết, con cờ trong tay tự động trôi nổi mà lên. Oanh, một tiếng, một cỗ vô hình gợn sóng quét sạch mà ra. Toàn bộ tiên giới cũng vì đó run lên, đợi đến đám người kịp phản ứng. Lại phát hiện trên bầu trời nhiều một bộ cự đại vĩnh vô biên giới bàn cờ. Trên bàn cờ chi chít khắp nơi, điểm xuyết lấy lít nhà lít nhít tinh thần, tản mát ra lộng lẫy hào quang lóa mắt, mênh mông năng lượng, liên tục không ngừng mà hội tụ mà đến. Mà cái kia chín sát thiên la võng tại cái này bàn cờ uy áp phía dưới, xuất hiện uể oải thái độ, từng điểm lui tiểu. Đổng Vương Hậu khuôn mặt khó coi, lạnh lùng nói, tinh la huyền cờ, không nghĩ tới huyền đế đem cái này kiện bảo bối lưu cho ngươi ngươi. Những cái kia nguyên bản, xông vào hoàng cung chiến thuyền, bị trên bàn cờ lực lượng thần bí bài xích ra ngoài. Bên trong đó hai chiếc chiến thuyền vô ý chạm vào nhau. Ầm ầm rớt xuống, chúng tiên thấy cảnh này, đều là thở phào. Quả nhiên huyền đế hay vẫn là lưu lại hậu chiêu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Thứ ba trọng thiên như dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Đó nhất định chính là trò cười. Đại vương tử có hơi nhả ngụm chọc khí, nhìn qua Đổng vương hậu, nói khẽ, Đổng vương hậu, thu tay lại đi, thu tay lại. Đổng vương hậu tựa như nghe được trò cười lớn, bản công chủ tính lâu như vậy, há có thể nói thu tay lại liền thu tay lại. Cái này là bắt đầu, đón lấy mới là chính hí kịch. Răng rác, đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên nứt ra từng đạo khe hở, như mạc nhện đồng dạng trải rộng tứ phía. Theo từng trận ầm ầm nổ vang thanh âm, chỉ thấy dưới mặt đất chui ra một cái cá thể hình cự đại hung viên. Toái thạch phi tiên, có chút rung động, những cái này hung viên có tới 3-4 mét độ cao. Dáng người cực kỳ cường tráng, chỗ ngực lạc ấn lấy từng cái quỷ dị hình tròn phù văn. Hai mắt đỏ như máu một mảnh, chẳng qua là theo dõi một chút, liền có thể cảm nhận được một cỗ thao thiên huyết tinh cự lãng phả vào mặt. Thượng cổ thông linh viên, có người bật thốt lên mà ra. Cái khác tiên nhân hít một hơi lạnh, trong lòng giống như nổi lên sóng to gió lớn đồng dạng. Nghe nói những cái này thượng cổ thông linh viên chính là yêu loại bộ tộc. Có linh thức, nuốt thiên địa tinh hoa nhật nguyệt, cầm giữ có vô cùng lực lượng, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chư vị tiên tôn trong lòng dâng lên vô hạn nghi hoặc. Tần Dương bĩu môi, không biết nói gì, mụ hắn, một hồi là thượng cổ pháp trận, một hồi là thượng cổ pháp bảo, hiện tại lại xuất hiện thượng cổ hung thú. Hóa ra tất cả đều là thượng cổ, đám gia hỏa này, chính mình không có làm ra cái gì tốt đồ chơi sao? Nhổ nước bọt về nhổ nước bọt, nhưng Tần Dương cũng có thể cảm nhận được những cái này hung viên trên thân kinh khủng sát khí. Xem ra Đổng Vương Hậu vì hôm nay, thật là hao tổn tâm huyết, mấy trăm con hung viên từ dưới mặt đất chui ra, ngửa mặt lên trời tề khiếu, làm cho chúng tiên thần hồn rung động, toàn bộ tiên giới đều tựa như tràn ngập tại cái này man hoang khí tức bên trong. Tinh La huyền cờ hơn vạn thiên tinh lúc mang, trở nên ảm đạm, lại nói một lần, đầu hàng có lẽ tử vong, chính các ngươi quyết định. Đổng Diên lạnh lùng nói, hừ, chỉ là mấy trăm con liền muốn để cho ta đợi khuất phục. Không khỏi quá buồn cười, lão phu ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì, diệt cái này thứ ba trọng thiên. Một vị đức cao vọng trọng tiên tôn râu dài khẽ vỗ, vẻ mặt lộ khinh thường, cái khác tiên giả cũng đều rối rít xuất ra riêng phần mình vũ khí, chuẩn bị một trận chiến. Bọn họ đều là thứ ba trọng thiên có uy vọng tiên giả. Nếu như liền như vậy bị hù dọa chủ, chẳng phải là rất không có mặt mũi. Cho dù huyền đế không tại, cái này thứ ba trọng tiên giới cũng không phải ai cũng có thể khi nhục. Bạch, bạch, đúng lúc này, hai tên tiên tôn bỗng nhiên xông về Đổng Vương Hậu. Bắt giặc trước tiên cầm vương, hiện tại Đổng Vương Hậu liền tại cung bên trong. Chỉ cần cầm xuống nàng, địch nhân tự nhiên không dám tùy tiện tiến công. Nhìn qua vọt tới hai tên tiên tôn, Đổng Vương Hậu cũng không lộ ra nửa điểm vẻ kinh hoàng. Ngược lại nhẹ vỗ về chính mình một lạc mái tóc, cười nhẹ nhàng nhìn bọn hắn chằm chằm, thẳng đến hai người kia cự ly chỉ có 10 mét xa lúc. Trong không khí bỗng nhiên sản sinh một ít kỳ quái gợn sóng. Cái kia hai tiên tôn giống như cảm ứng được cái gì, biến sắc, vội vàng lui lại, chỉ nghe xẹt xẹt một tiếng, hai người bọn họ ngực bão ra một đạo tiên huyết, hai người kêu rên một tiếng, đem pháp bảo cản ở phía trước, che ngực vội vã lui lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Đổng Vương Hậu trước mặt đột nhiên xuất hiện một người mặc trang phục màu đỏ nữ nhân. Nữ nhân gương mặt mang theo mặt nạ màu đỏ, chỉ lộ ra một đôi băng lãnh ánh mắt, không tức giận chút nào, thật cường đại thực lực. Nhìn qua cái này thần bí nữ nhân, đám người kinh hãi không thôi. Ngươi vừa rồi thi triển, chẳng lẽ tiên giới thất truyền đã lâu, sát phá hồn thụ thương? Một vị tiên tôn nhìn chằm chằm hồng y nữ nhân, chậm rãi hỏi, sát phá hồn. Một chút tiên nhân nghe được cái tên này, tức khắc động dung. Năm đó thần thoại chiến lực trong bảng có một vị bài danh 10 vị trí đầu cao thủ. Người này tương đối đặc thù, bởi vì hắn là lúc ấy tiên giới thực lực tối cường sát thủ. Hầu như khó có thất thủ, mà nữ đế phụ thân, Thanh Long đại đế nghe nói thiếu chút nữa cũng bị hắn ám sát. Về sau người này sau cùng chết bởi đao thần trong tay. Trước mắt xem ra, cái này thần bí nữ nhân có lẽ là cái kia sát thủ hậu nhân. Liền tại đám người suy đoán thời điểm, cái kia thần bí nữ sát thủ lại bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Tần Dương. Trường kiếm trong tay chỉ vào hắn. Ngươi, đáng chết, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.